cho nên dù lạnh tôi muốn gọi cứu mạng, vẫn hát tình ca trong mưa, rồi hôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net